Vũ thần chúa tể, chương 2657, tha cho chúng ta a. Góc truyện audio.com. Hai đại lục tháp thiên kiêu làm bồi. Liền Vân Mộng Trạch Châu Tử cũng không có đãi ngộ a, cách đó không xa. Vân Mộng Trạch sắc mặt tái xanh. Không sai, bên cạnh hắn cũng chỉ có Lệ Vãn Tuyết một cái hoàng cấp thiên kiêu mà thôi. Tần Trần trong người lại cùng hai cái. Quá phận, Lệ Vãn Tuyết càng là như bị trọng kích. Làm sao có thể, hai cái tiện nhân làm sao sẽ cũng giống như mình. Cũng là hoàng giả cấp thiên kiêu. Còn tốt, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình không có tiến thêm một bước đả kích người. Rất nhanh thì theo trong tháp đi tới. Các nàng thất bại tại tầng thứ 6 cửa thứ 5 ở trên so Lệ Vãn Tuyết còn muốn lại thêm sau hai ải. Đây đã là tầng thứ 6 sau cùng chạm gác. Thông qua, thì có khả năng triệt để thắp sáng tầng 6. Tiến vào tầng thứ 7 bên trong. Nhưng cuối cùng, các nàng vẫn là thất bại. Bất quá, cái này đã không ảnh hưởng hai người dẫn bạo toàn bộ hiện trường sự thực. Vô số người xôi trào. Toàn bộ quảng trường ồn ào. Tất cả mọi người lay động nhìn Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình. Đây đã là ở đây sở hữu người tham gia khảo hạch trong nhất tốt thứ tự. Nói cách khác, nếu như không ai tại phương diện thứ hạng siêu việt hai người. Hai người đem phân biệt lấy được một. Hai người đứng đầu, trong bầu trời, trừ Diệp Thiên Thánh cũng là mừng rỡ. Hoàng cấp thiên tài, chỉ cần đi vào thiên công tác thật tốt bồi dưỡng. Không hẳn không thể vào đế cấp, thậm chí thánh cấp. Tại đây Vân Châu tìm được thiên kiêu càng nhiều. Hắn sau khi trở về, tự nhiên cũng liền còn có thể diện. Ha ha, không tệ, không tệ. Hắn cười nói, Vân Châu Vân Động Quang Châu chủ. Khí sắc cũng là có một ít tái nhợt. Nho nhỏ Trần Đế Các, lại có hai đại hoàng giả cấp thiên kiêu. Cái này phiền toái, nếu như hắn muốn đối Trần Đế Các động thủ. Khó bảo toàn thiên công tác không có chen tay vào. Lợi hại, nghĩ không ra này Tần Trần trong người hai vị nữ tử. Vậy mà cũng là hoàng giả cấp thiên kiêu. Khó có thể tin, Thiên Hành chân nhân cũng rung động đứng lên. Chợt cười lên ha hà. Khó nén sắc mặt vui mừng. Hắn là thấy được Tần Trần. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Trần Đế Các vậy mà phi phàm như vậy. Nhất cử xuất hiện hai đại hoàng giả cấp. Thậm chí có nhìn cướp đoạt này thiên công tác võ giả khảo hạch trước hai gã. Đưa hắn quả thực cả kinh. Lại vui vẻ không thôi. Dù sao, hắn chính là luôn luôn chủ trương cùng Tần Trần làm quan hệ tốt. Lúc đầu chỉ là theo thủ nhi vi. Nghĩ không ra lại có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Trên thực tế, lấy vạn cổ lâu địa vị và thân phận, hai cái hoàng cấp thiên tài, cũng không trở thành nói là kích động tới mức này. Dù sao vạn cổ lâu là Quảng Hàn phủ cao cấp nhất một trong những thế lực. Thiên thánh đỉnh phong cao thủ đều có tọa trấn, đương nhiên sẽ không quan tâm có hy vọng trùng kích thiên thánh trung kỳ hoàng cấp thiên kiêu. Nhưng vạn cổ lâu có cường giả cấp cao nhất. Không có nghĩa là Thiên Hành chân nhân mình chính là, nếu như tương lai Trần Đế Các thật phát triển, hắn và Trần Đế Các quan hệ lại không giống bình thường nói. Như vậy vị trí hắn đem triệt để củng cố, rốt cuộc không cần lo lắng bên trong các loại lục đục với nhau cùng lật đổ. Trần Thiếu, tại mọi người ánh mắt hưng phấn xuống, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đi tới Tần Trần phía trước. Trên mặt vậy mà lộ ra một chút tâm thần bất định cùng bất an. Trần Thiếu, thật xin lỗi, chúng ta thật muốn xung kích thứ 7 tháp. Thế nhưng độ khó thật sự là quá lớn. Sở dĩ không có thể thành công. Hai người cúi đầu, như là làm gì sai sự tình. Phốc, bên cạnh có người nghe nói như thế. Tức khắc cái lão huyết nhổ ra. Người nhà còn muốn tại sao? Đều đã xông đến thứ 6 tháp, tháp sáng lục tháp chi quang. Vậy mà nhất khảo hạch không có. Kiểm tra tốt lắm từ, người khiến người khác sống thế nào? Không có việc gì, hai người các ngươi biểu hiện đã tính không sai. Tuy là không có thể đi vào tầng thứ 7, có một ít ngoài ý muốn, nhưng hai người các ngươi cũng không cần quá mức nhớ để ở trong lòng. Sau này không ngừng cố gắng là được. Tần Trần mỉm cười an ủi. Oa oa oa, một bên một số võ giả triệt để không nhịn được. Hận không thể một đầu mới ngã xuống đất trong. Không mặt mũi gặp người. Ông trời ơi, đại địa a, tha cho chúng ta đi. Tháp sáng lục tháp chi quang, ngươi nói cho ta biết là ngoài ý muốn. Thành tích này chỉ có thể coi là không sai. Còn mẹ nó, ngươi nói cho ta biết cái gì thành tích mới có thể khen ngợi. Tầng 7, tầng 8 sao? Nếu như trên sân cho phép ẩu đả nói, phòng chừng hơn triệu người cũng muốn nhào lên đem Tần Trần cái này trang bức phạm cho chém chết. Vân Châu Châu Tử Vân Mộng Trạch cũng nghe không vô. Hắn sợ bản thân không khống chế được, sẽ lấy đao chém chết Tần Trần. Sắc mặt tái xanh, trực tiếp hướng đi cổ thánh tháp. Châu Tử Đại Nhân muốn khảo hạch. A hát hát hát, chẳng biết đạo Châu Tử Đại Nhân thành tích như thế nào. Có thể hay không lại lần nữa chiếm giữ thứ nhất. Cái này còn cần hỏi sao? Lấy Châu Tử Đại Nhân thực lực, tháp sáng lục tháp là tuyệt đối có vấn đề. Cũng không biết có thể hay không vượt lên trên này Trần Đế các hai người. Nhất định không thành vấn đề. Chứng kiến Vân Mộng Trạch tiến lên. Trên quảng trường lần thứ hai sôi trào. Thật sự là Vân Mộng Trạch danh khí quá lớn. Từ lúc Vân Mộng Trạch sinh ra sau, toàn bộ Vân Châu sẽ không người còn dám ở trước mặt hắn xưng thiên kiêu. Đây là một cái Vân Châu vô số các cường giả công nhận thứ nhất thiên kiêu. Bày ra thiên phú, khoáng cổ thước kim, có người đồn, Vân Mộng Trạch đúng là Vân Châu trong lịch sử, huy hoàng nhất nhân vật, dẫn dắt Vân Châu, trở thành Quảng Hàn phủ cường đại nhất châu phủ một trong. Đồng thời, Vân Mộng Trạch cường đại không chỉ có biểu hiện tại võ đạo về thiên phú, tương tự còn có luyện khí cùng thiên phú. Nghe đồn, Vân Mộng Trạch Châu Tử chẳng những muốn tham gia thiên công tác võ đạo khảo hạch, lại thêm sẽ tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Võ luyện song tu, tuyệt thế vô song, lay động thế gian, hắn nhất cử nhất động, đều có thể đưa tới Vân Châu oanh động. Vù vù, hắn cất bước, từng bước đi ra, dọc đường sở hữu cường giả đều không kìm lòng nổi tản ra. Không thể chịu đựng hắn đáng sợ kia khí cơ. Ta mới là Vân Châu thiên tài chân chính. Vân Mộng Trạch ngạo nghễ. Hắn quay đầu, cao ngạo liếc nhìn Tần Trần. Có tự cao tự đại dáng vẻ. Trong lòng hắn đang cười lạnh. Thấy không, không quản các ngươi có cái gì dạng thành tích. Chỉ cần ta khẽ động, chính là này vua thế giới. Mà các ngươi, cuối cùng là loài run dế một dạng. Bị người vứt bỏ, hắn ngạo nghễ, nội tâm tự tin vô cùng. Ai u, sau một khắc, Vân Mộng Trạch một cái lảo đảo, kém điểm đứng không vững. Chỉ thấy Tần Trần ba người đều đưa lưng về phía cổ thánh tháp. Căn bản không có liếc hắn một cái. Uổng hắn tân tân khổ khổ mở lâu như vậy tư thế. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Chờ theo cổ thánh trong tháp đi ra. Ngươi sẽ biết cái gì mới gọi chói mắt, cái gì mới gọi quân lâm thiên hạ, vạn triều thần phục, ta nếu ngươi quỳ gối ta dưới chân, thần phục cùng ta, làm nô tài. Vân Mộng Trạch ánh mắt băng lãnh, toàn thân băng hàn, hắn xoay người, ngạo nghễ đi vào cổ thánh tháp, biến mất. Lúc này Tần Trần, căn bản không có tâm tư chú ý Vân Mộng Trạch. Cũng lười biết Vân Mộng Trạch trong lòng đang suy nghĩ gì. Tần Trần ánh mắt, hoàn toàn rơi vào Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình trên thân. Không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi khí chất, lại có biến hóa như thế. Tần Trần lay động, theo cổ thánh trong tháp sau khi đi ra. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình tu vi không có bất kỳ tiến thêm. Thế nhưng hai người bọn họ khí chất, lại biến phải hoàn toàn khác biệt lên. Đây là một loại từ trong ra ngoài phát ra khí chất. Phảng phất đã được thanh tẩy một dạng.